Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố chất tâm lý của Lạc Di rất mạnh mẽ, không ai có thể sánh bằng cô. Dựa vào biểu hiện xuất sắc, bộ lộ tài năng trước vô số học sinh tiểu học, trái lại, tâm trạng của cậu ta mất thăng bằng, vô cùng nóng nảy, biểu hiện thất thường, chìm ngập trong đám người, không có chút hào quang nào. Quả nhiên, MC đã báo một cái tên mà cậu ta không muốn nghe nhất. Em Lạc Di, chúc mừng em, mời em lên sân khấu lĩnh thưởng. Phần thưởng là một chiếc đài bán dẫn của hãng Hồng Đăng. Lạc Di ôm chứng nhận và phần thưởng xuống sân khấu, vui vẻ mặt mày hớn hở, cái này giá mấy mươi đồng đó. Không giành được TV, nghe đài cũng là lựa chọn tốt. Số người có đài ở thôn Lạc Gia chưa đủ đếm hết mấy đầu ngón tay. Đội trung học xếp hạng phía sau, vừa rồi một mình Lạc Di lên sân khấu, giờ đến phiên Tiêu Thanh Bình. Cậu có tố chất tâm lý mạnh mẽ mà học sinh trung học bình thường không có, phối hợp rất ăn ý với các đồng đội, suy nghĩ lại nhạy bén. Các đồng đội phụ trách nhấn chuông, cậu phụ trách thi. Cậu rất thận trọng, chỉ cần cướp được quyền trả lời thì sẽ không bỏ qua, không trả lời sai câu nào. Tỷ số đúng lên tới 100%, vô cùng lợi hại, trên dưới sân khấu đều rất kích động, bầu không khí nóng như lửa. Các lãnh đạo vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Bình, tụm đầu ghé tai nói gì đó. Lạc Di ở dưới sân khấu nhìn không chớp mắt, yên lặng cảm thán, cô là chăm chỉ rèn luyện, nhưng cậu là thiên tài thật sự. Không hồi hộp chút nào, Tiêu Thanh Bình mang cả đội vượt qua mọi chông gai, giành được hạng nhất. Tiêu Thanh Bình có biểu hiện xuất sắc cũng được bình chọn làm học sinh trung học ưu tú nhất thành phố, tương lai sáng láng. Các thầy đi theo cười méo cả miệng, huyện của họ được hai giải nhất, đã đè bẹp tất cả các trường khác. Tiền thưởng năm nay ổn, thứ hạng bình chọn cũng ổn, huyện của họ là huyện thắng đậm, được mọi người tung hô. Thời khắc kích động lòng người nhất đã đến, màn công bố thành tích cuộc thi cá nhân. MC đọc tên top 10, trong đó top 5 sẽ được tham gia thi cấp tỉnh. Giải nhất cấp tiểu học, em Lạc Di, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người bất ngờ, nhưng cũng thấy hợp lý, vì biểu hiện của Lạc Di quá rõ ràng. Thành tích của cô đứng số 1, danh xứng với thực. Lạc Di cầm giải thưởng đến mềm tay, cười tâu toét, cô đã nhận được cái đồng hồ đeo tay cô hằng mong muốn. Đừng nói là đi học vô dụng, chỉ thi thôi cũng chỉ có thể kiếm tiền rồi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải ưu tú. Mặc dù cô còn chưa nổi tiếng dựa vào thành tích, nhưng cuộc thi để được nhiều người biết đến, danh tiếng cũng đã vang xa. Giải nhì nhóm tiểu học, Vương Hoa, Lạc Di ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên, Vương Hoa có thực lực đó sao? Lúc thi ở huyện, cậu ta còn không được giải ba, lên thành phố thi lại được giải nhì sao? Cũng có thể là đến đây thì phát huy tốt. Cô cũng không nghĩ nhiều, nhiều lãnh đạo theo dõi như thế, không thể làm giả thành tích được. Thật ra cô đã phát hiện từ lâu, cuộc thi này khá đặc biệt, hình như lãnh đạo khá coi trọng, từ dưới lên trên, tương đương với thi hết trong phạm vi cả nước, còn bỏ vốn, không thể nào chỉ thi cho vui được. Sau lưng nhất định có nguyên nhân sâu xa, nhưng nhìn thấu lại không thể vạch trần, cô vẫn còn là trẻ con. Cách chương